Chương 1148, Tứ Đại Cổ Tiên đánh cuộc. Chương 1148, Chu A Tể trong huyệt mộ, gần sổ thật vất vả giải quyết ma huyền thiên tôn khôi lỗi thần chi hóa thân. Thế nhưng mộ huyệt bên ngoài, mới phiền phức cũng đã hàng lâm. Còn lại Vu sư chi thần lúc này đây cũng không có tới, chứ không nói bọn họ hiện nay đang có tâm tư đều đặt ở vĩnh hằng phong thần ma pháp trận trên người, chỉ là gần sổ tự thân nhân tố bọn họ cũng sẽ không tới góp náo nhiệt này, thậm chí còn chủ động đề cập cần người giúp đỡ cứ mở miệng. Đã chết một cái hỏa thần kém chút chống đi chỗ hổng, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép có nữa bất kỳ người nào tổn thất. Ma pháp văn minh không đến, còn lại tứ đại văn minh cũng không biết khách khí. Khoa học kỹ thuật văn minh ngũ đại năng lượng người cải tạo, sinh hóa văn minh lục đại sinh hóa bạo quân, tiên đạo văn minh tứ đại cổ tiên đều đến, chỉ có vũ đạo văn minh ba đại võ tiên tựa hồ là ngại vì một tiên linh mặt mũi của chưa có tới góp náo nhiệt này. Dù vậy, 15 vị đặc thù chức nghiệp chủ thần thần chi hóa thân cũng cùng cấp chí ít 10 vị hoàng kim. Lúc này song phương, đã tại trước mộ bia rằng co dài đến một khắc đồng hồ. Gần số biết, bọn họ là đang các loại, chờ hắn phân thân ở ma huyên bên trong thảm bại, bọn họ có thể nhanh như vậy đến, cực kỳ hiển nhiên đã từng đã nếm thử ma huyên lợi hại, vì vậy căn bản không cho là hắn có thể xông phá ma huyên. Lúc này đây tới bất quá là tìm hiểu tin tức nhìn có cơ hội hay không đục nước béo cỏ. Còn như xung đột trực tiếp, đến rồi bọn họ cái này tầng thứ đã sẽ không dễ dàng kết làm tử thủ. Các ngươi tới chậm. Gần sổ dựa vào mộ bia đứng lên lạnh nhạt nói, ma huyên thiên tôn thần chi hóa thân khôi lỗi đã chiến bại, bây giờ ta bản tôn đang ở kiểm kê chiến lợi phẩm, nếu có ai không thư có thể xông vào thử xem, ta bản tôn nhất định sẽ hạ thủ lưu tình. Điều đó không có khả năng, cổ tiên bên trong xưa nhất thẩm phán cổ tiên lắc đầu nói. Không tin gần sổ khẽ cười nói, ta đây chỉ là một thời gian kính tượng, không bằng như vậy, cổ tiên cực cảnh pháp tắc ta tuy là nghe tiếng đã lâu vẫn còn chưa thực sự từng thấy, xin mời tứ đại cổ tiên xuất thủ cùng đánh một lần xem có thể hay không phá hủy ta đây nói thời gian kính tượng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, một cái thời gian kính tượng khiêu khích tứ đại cổ tiên. Nếu như ngươi đỡ không được chúng ta sẽ tiến nhập Chu A Tể di tích. Tứ đại cổ tiên đối mắt nhìn nhau một cái gật đầu. Nếu như bốn người bọn họ liên thủ một kích đều diệt không xong một cái thời gian kính tượng, như vậy gần sổ bản tôn lực lượng thật có khả năng hủy diệt ma huyên, đến lúc đó bọn họ sẽ lập tức rút đi, nếu như đỡ không được đó thật là không được bọn họ vọt vào Chu A Tể di tích xem rõ ngọn ngành. Nếu như ta thua sẽ không ngăn cản các ngươi, gần sổ nhướng mày lắc đầu nói, cái này đối ta quá không công bình, không bằng chúng ta đánh cuộc nhỏ một cái thêm một tiền trúng thưởng, nếu như ta này đạo thời gian kính tượng chặn lại. Ta cũng không muốn nhiều cái gì, cho ta một phần tam đại đặc thù nghề nghiệp hoàn chỉnh tu hành bí pháp là tốt rồi. Không có ai cự tuyệt, mà không cự tuyệt dĩ nhiên chính là đồng ý. Trên thực tế, đặc thù chức nghiệp Bạch Ngân trở xuống tu hành bí pháp không phải bí mật, Bạch Ngân ở trên hầu như đều là mỗi người đi ra chính mình độc nhất vô nhị đường, bắt được người khác tu hành bí pháp bất quá chỉ có thể lấy tư cách tham khảo mà thôi, huống chi cốt lõi nhất chắc chắn sẽ không lấy ra. Vì vậy điều kiện này tuy là chân quý, nhưng cũng không phải vật quá mức quý giá, cái này đổ ước phi thường công bằng. Được chúng ta đáp ứng rồi. Thẩm phán cổ tiên chứng kiến những người khác đều không phản đối gật đầu nói. Sảng khoái, thiên la pháp võng, hư thần giới cùng hồ lọc cân nhắc thế giới các ngươi chọn một cái. Gần sổ cười to nói. Năm người toàn lực nhất kích va chạm, nếu như ở hiện thực không gian toàn bộ truyền kỳ không gian đều muốn chịu đến trọng thương. Nơi này là ngũ đại văn minh trọng yếu giao dịch trung su, vì vậy bọn họ một lần này đánh cuộc tự nhiên không có khả năng ở hiện thực, cho nên tam đại siêu cấp Internet chính là chọn đầu. Nhất là ở trong đó động thủ, bất luận thắng bại song phương cũng không còn như thừa nhận tổn thất trọng đại. Số ảo thế giới đi thẩm phán cổ tiên hơi chần chờ làm ra quyết định. Thiên la pháp võng, chủ yếu là bọn họ tiên đạo văn minh cùng vũ đạo văn minh độc hưởng. Mà hư thần giới thì chủ yếu là ma pháp văn minh chúng thần cùng các tộc thần linh chủ đạo, vô luận tuyển trạch người bằng vào bọn họ hôm nay địa vị đều đủ để âm thầm làm ra một ít tay chân. Chỉ có số ảo thế giới, mặc dù là sinh hóa văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh chủ đạo, thế nhưng ngay cả là bọn họ cũng vô pháp khống chế. Ngũ đại siêu cấp Internet, từ bỏ hủy diệt Chu A Tể ma võng, công nhận thần bí nhất chính là số ảo thế giới. Thậm chí này cũng không phải khoa học kỹ thuật văn minh cùng sinh hóa văn minh hoàn toàn kiến tạo, kỳ chủ thể là từ cổ xưa trong di tích moi ra thần bí tồn tại. Số ảo thế giới, thực sự là thật lâu không có đi qua. Gần sổ lấy ra giọt nước mưa điếu truy hình dáng số ảo thế giới đăng nhập thân phận mật địa. Nghiệm chứng đăng nhập hành văn liền mạch lưu loát, lại nói tiếp hắn đã thật lâu không có đăng nhập quá, thế nhưng đối với số ảo thế giới hắn lại tháo qua rất nhiều. Biết cái này siêu cấp Internet một ngày đương chức nghiệp giả đạt được bạch ngân về sau gặp phải một cái phi thường đặc thù công năng. Triệu hoán số ảo không gian, ở hiện thực thế giới triệu hoán một cái hư huyễn số liệu không gian. Loại này không gian chuyên môn dùng để tiến hành thần linh giữa vụ đấu, mỗi người có thể ở trong đó bịa đặt hoàn toàn cùng tự thân giống nhau như lúc chiến đấu hóa thân. Bịa đặt chiến đấu hóa thân có thể ẩn giấu bộ phận chiến lực, nhưng là lại tuyệt đối không thể khuyết đại tự thân không có sẵn lực lượng. Một khi khuyết đại, cái này chiến đấu hóa thân sẽ bịa đặt thất bại. Căn cứ nghiên cứu, số ảo thế giới bản thân mặc dù là bán hư nửa thực sự, nhưng là lại cự tuyệt tất cả không phải thứ chân thật. Hơn 10 hơi thở về sau, gần số nặn ra một cái tự thân chiến đấu hóa thân. Các loại pháp tắc, cường độ thân thể, đợi một chút đều cùng cái này một thời gian kính tượng giống nhau như lúc, mà đổi thành một bên tứ đại cổ tiên cũng đã đồng thời chuẩn bị xong. Theo song phương đều lựa chọn khiêu chiến giữa lẫn nhau một cái số ảo không gian bắt đầu đồ vật biến hóa. Đồ vật biến hóa kết thúc, số ảo không gian bắt đầu ngẫu nhiên chiến đấu địa hình. Ngẫu nhiên kết thúc, bản đồ là đúng song phương cũng không có ưu điểm và khuyết điểm tinh giới hư không. Cũng trong lúc đó, trong bản đồ 5 người bịa đặt chiến đấu hóa thân gặt hái. Quả nhiên cùng chân thực không có phân biệt. Gần số 4 phía một chút cảm giác thở dài nói. Từ vừa mới bắt đầu, số ảo thế giới chính là của hắn mục tiêu. Không có lý do gì khác, trước đó không lâu chú binh thành một nhóm để hắn biết được một bí mật, bị đệ ngũ En Trổ tốn hao mạc đại đại giới diệt trừ ngũ đại yêu nghiệt, trong đó có một am hiểu nhất chính là đem tất cả vật chất số liệu hóa cùng tất cả số liệu vật chất hóa kinh người pháp tác. Số ảo thế giới, vô cùng có khả năng cùng cái này một vị có quan hệ. Nếu như trí tuệ thần nghiệt điều tra tình báo là thật, cái này số ảo thế giới nhất định cất giấu cực kỳ bí mật kinh người. Alet cái dễ gì có thể lưu lại vĩnh hằng phong thần ma pháp trận. Cái này một vị lưu lại số ảo thế giới không có lý do chỉ là một đơn thuần số liệu thế giới. Lúc này đây khiêu chiến tứ đại cổ tiên, chính là muốn mượn bọn họ lực lượng thăm dò số ảo thế giới. Bởi vì sáng tạo ra số ảo thế giới số ảo thiên tôn nếu như không có chết hẳn, rất có thể sẽ trở thành hắn tương lai trở ngại lớn nhất một trong. Bởi vì ở năm đó hắn đã từng có một đời sẽ chết ở số ảo thiên tôn trong tay, đến khi đệ nhị thế cho NG sinh báo thủ thời điểm số ảo thiên tôn đã mất tích. Như người này thật không có chết hẳn, sớm muộn gì còn có thể cùng hắn chống lại phân ra một cái sinh tử. Mà thử do xét biện pháp đơn giản nhất, chính là ở hư thực thế giới triển khai một hồi cao đoan chiến đấu, số ảo thiên tôn miễn là còn sống nhất định sẽ âm thầm quan chiến. Mà bất luận cái gì rơi vào trên thân nhãn quang cũng không thể giấu giếm được hắn vận mệnh pháp tắc cảm giác.